Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 415, tuyên chiến. Khẳng định là Malfoy bắt đi Hermione. Hắn không phải lần đầu tiên như thế làm loại này kèm hai bên con tin sự tình. Đó là người bí ẩn âm mưu. Hắn muốn dùng Hermione áp chế chúng ta. John phẫn nộ dùng liêm đao chém vào điền quyển xung quanh cỏ dại. Phát tiết lửa giận của chính mình, McGonagall giáo sư thật vất vả mới có một chút có thể tỉnh táo. Thời gian, nghe được tin tức này sau khi lại té xỉu, Harry phẫn nộ nói. Cùng John như thế dùng sức dùng liêm đao chém vào lay động cỏ dại, Harry cùng John hiện tại cũng đã nhìn thấy Hagrid. Hagrid ở phòng của chính mình xung quanh loại rất nhiều tướng mạo kỳ quái thực vật. Sắc bén răng cơ hình. Không cẩn thận sẽ cắt tới tay. Ngoài ra còn có một cái đặc điểm rõ ràng. Vậy thì là lớn lên rất nhanh, bọn họ bây giờ đang giúp Hagrid làm cỏ. Những này quái dị thảo có chút rất kỳ quái rất chất. Siêu siêu vẹo vẹo, như hải tảo như thế xoay lắc. Nếu như dùng ma pháp đối phó, sẽ để chúng nó sinh trưởng. Ta một nhớ chúng ta hiện tại mỗi ngày đều ăn món đồ này liền cảm giác buồn nôn, so với ta ở ta dưỡng ra đãi ngộ còn muốn suýt chút nữa. Harry miễn cưỡng mở ra cái chuyện cười, cương nở nụ cười, được rồi, gần đủ rồi. Harry, John, Hagrid giày rộng trên bả vai gánh một cái vại nước, trên người cõng lấy cung tên. Từ phía sau bọn họ đi tới trong thùng gỗ gần như rỗng tuếch, chỉ là vẫn cứ tỏa ra một loại tinh ngọt mùi. Đây là Hagrid đặc chế tự liêu. Hắn vừa nãy đi cho hắn ăn đám kia tiểu khả ái đi tới theo Voldemort phạm vi thế lực mở rộng. Hogwarts vận chuyển càng ngày càng khó khăn, liền ngay cả đồ ăn đều muốn bắt đầu tự mình giải quyết. Không có sẵn có thịt bò, thịt gà, bột mì loại hình nguyên liệu nấu ăn. Phải tự mình động thủ chăn nuôi đương nhiên. Chăn nuôi chu kỳ nếu như cùng Muggle như thế, khả năng Voldemort có thể nhìn thấy một đám chết đói, phù thủy thi thể Hagrid cùng thảo dược khóa. Sprout giáo sư tiến hành rồi hợp tác, nghĩ biện pháp giải quyết hiện nay lương thực vấn đề. Tìm một ít có thể no bụng thay thế phẩm, đi vào tọa đi. Hiện tại rất lạnh, Hagrid hướng về hai người vẫy vẫy tay. Một bên lớn tiếng nói, vừa đi lên bậc cấp. Đẩy ra phòng của chính mình cửa gỗ, gió lạnh vèo một cái tử quán tiến vào, Harry cùng John run cầm cập. Run lẩy bẩy, vượt qua ngưỡng cửa, xách ghế, ngồi vào lửa than bên cạnh. Vận động thời điểm vẫn không cảm giác được. Dừng lại, cảm giác lạnh rất nhiều, mau mau cài cửa lại, Hagrid khoát tay áo một cái, đến. Sưởi ấm, đừng lo lắng. Hermione nhất định sẽ không có chuyện gì, Hagrid ngồi ở trên giường của chính mình. Lấy tay đặt ở lửa than trước, an ủi nói vây quanh lò lửa. Hồi tưởng lại bọn họ phát hiện Hermione mất tích thời khắc vừa bắt đầu. Ở phòng học đợi học sinh chỉ là suy đoán giáo sư đến muộn. Đến lúc sau, bọn họ mới ý thức tới có chút không đúng. Mà theo thời gian trôi đi một tiết khóa, nửa ngày, một tuần hai người mất tích, tin tức rất nhanh truyền ra, đáp án càng ngày càng rõ ràng. Như là một góc của tảng băng chìm dần dần trả giá mặt nước, người kia lại làm phản đồ. Còn kèm hai bên Hermione, khả năng là Hermione trùng hợp đánh vỡ hành vi của hắn. Cũng có thể là hắn phải hoàn thành Voldemort âm mưu gì. Bọn họ thậm chí có xấu nhất suy đoán so với cái này suy đoán. Kèm hai bên xem như là một cái rất kết quả không tệ. Bọn họ không muốn nghĩ Hogwarts bầu không khí càng ngày càng nặng nề trong đoạn thời gian này. Liền ngay cả Luna ngày xưa cái kia, không có tim không có phổi, dáng vẻ đều có chút thu lại đương. Nhiên, nàng vẫn là thoải mái nhất. Dù sao nàng biết Dumbledore hiện tại còn sống sót. Vậy thì là to lớn nhất sức lực, chỉ là đối với Hermione lo lắng không khỏi chiếm thượng phong thế. Nhưng cảm giác nói cho nàng, chính mình nên vẫn là làm việc tốt. Luna cảm giác chưa từng phạm sai lầm, nữ hài chính là như thế. Tự tin, so với Trelawney tiên đoán chuẩn xác nhiều mà mang cho những học sinh khác ảnh hưởng thì càng trực. Quan vậy thì là lễ đường món ăn càng ngày càng khó ăn, nuôi trong nhà tiểu tinh linh tay nghề cho dù tốt, cũng không cách nào thay đổi này để cao điều kiện bên dưới sinh ra đáng thương chất thịt. Cùng Hagrid giao trộn cỏ dại lại là một cái tầm thường buổi sáng. Ngay ở học sinh chính đang miễn cưỡng chính mình đem những này khó ăn thức ăn nhét vào bụng bên. Trong thời điểm trong lễ đường bỗng nhiên bay vào rất nhiều cú mèo. Chúng nó có màu đen lông chim, cường tráng cánh chim, vỗ chính mình cánh. Bọn học sinh kinh ngạc nhìn tình huống trước mắt. Hogwarts rất nhiều thiên không có thu được thư tín. Bởi vì bị phong tỏa này, quần cú mèo đem chính mình móng vuốt buông lỏng. Hơn trăm phong thư kiện rải rác ở giữa không trung, không muốn đi chạm. John đứng lên, cùng lúc đó còn có mấy vị cấp trưởng hắn nhìn thấy có chút lớp dưới học sinh còn muốn dùng tay đi chạm, vội vàng ngăn lại. Những này phong thư phút chốc nổ tung, màu xanh đậm yên vụ bốc lên, vặn vẹo hội tụ đến lễ đường trung ương. Các ngươi duy hai lựa chọn. Chỉ có trung thành thần phục hoặc là xấu xí tử vong. Voldemort yên vụ hội tụ thành một đoạn vênh. Mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh, hiện tại trước tiên che các ngươi miệng. Một cái già nua mà không mất đi âm thanh uy nghiêm từ bỗng nhiên từ đài chủ tịch truyền đến. McGonagall giáo sư. Học sinh ánh mắt ngưng trệ đến một chỗ lão thái thái ăn mặc trường bào màu đen. Trên đầu đầy đỉnh đầu màu xanh đậm cao chân mũ. Biểu hiện nghiêm túc, gió xoáy quét tịnh. Nàng giơ lên thật cao ma trượng. Lạnh lùng nghiêm nghị sử dụng ma chú theo một tiếng hô to. Những này yên vụ liền rõ ràng qua cửa lớn. Bị quét sạch đến lễ đường ở ngoài. McGonagall giáo sư đi tới chủ tân tịch trước. Nhìn đang ngồi học sinh. Lạnh lùng vẻ mặt vẫn. Chỉ là trong ánh mắt tràn ngập từ ái. Nàng hắng giọng một cái. Đem ma trượng đặt ở trước người mình trên bàn gỗ, Hắc Ma Vương chính thức hướng về chúng ta tuyên. Chiến, McGonagall giáo sư tiếng nói là như vậy nghiêm túc. Khóe mắt nếp nhăn càng sâu mấy phần, ta biết. Các ngươi sẽ căng thẳng, sẽ hoảng sợ, ta cũng như thế, này không có gì hay xấu hổ, nhưng ta cũng biết chính là. Các ngươi có thể khắc phục, các ngươi là Hogwarts học sinh, nhất định sẽ không để cho trường học hổ thẹn. Mà là coi đây là vinh. Mặt khác, McGonagall giáo sư chuyển đề tài một loại nào đó góc độ lên. Chúng ta muốn cảm tạ hắn. Các ngươi tránh được thi cuối kỳ thí. Không phải sao? Học kỳ này, các ngươi hết thảy môn học đều là mãn phân. McGonagall giáo sư bắt đầu vỗ tay. Sau đó là bọn học sinh tiếng vỗ tay. Nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Hài hước giảm bớt có chút sợ hãi bầu không khí. Chỉ là khi nàng chậm rãi đi xuống chủ tân tịch, xoay người bước hướng về đi vào một bên trong phòng nhỏ sau. Đối mặt đen kịt vách đá, McGonagall giáo sư viền mắt có chút ướt át, dùng nàng khô quát, che kín nếp nhăn tay phải, lau thức khóe mắt. Nàng không biết tương lai muốn chết bao nhiêu người. Vừa nãy nàng ở mọi người gắng gượng, có vẻ rất tinh thần. Cổ vũ sĩ khí không phải vậy lại hôn ngủ thiếp đi. Đối với sĩ khí là đả kích rất mạnh mẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.